Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 788, Tô Viễn Cường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách từ thành phố Đại Hán đến thành phố Đại Hải không ngắn, băng qua cả hai vùng. Với năng lực quỷ vực của Tô Viễn, hắn cũng phải mất 1-2 phút để đến nơi. Ánh sáng đen biến mất, ba người lập tức xuất hiện tại một con hẻm nhỏ không có người tại thành phố Đại Hải. Rõ ràng chỉ vài phút trước còn ở trong phòng làm việc của mình, vậy mà lập tức đã đến thành phố Đại Hải. Loại năng lực vô cùng tiện lợi này khiến Tôn Thụy không khỏi lòng sinh ao ước. Đây chính là quỷ vực sao? Thực sự quá thuận tiện, thật khiến người ta ao ước. Ta còn có chút muốn cùng Tô cố vấn đổi lấy năng lực này. Nghe lời cảm thán của Tôn Thụy, Tô Viễn chỉ cười nhẹ, không nói gì. Việc dùng quỷ vực để đi lại không phải là điều gì khó khăn. Chỉ cần có được quỷ vực là có thể làm được. Chỉ có những người như Tôn Thụy, người ngự quỷ không có quỷ vực, mới cảm thấy ngưỡng mộ như vậy. Tốt rồi, tranh thủ thời gian, chúng ta đi xem tình hình mộ viên đó thế nào. Rất nhanh, ba người rời khỏi nơi này, gọi một chiếc taxi và lập tức di chuyển đến mộ địa có tên là Phúc Thọ Viên. Xe taxi chở ba người qua một vòng thành phố Đại Hải, cuối cùng dừng lại ở một khu vực nằm lệch một chút so với nội thành. Đây là một khu mộ viên khá lâu đời tại thành phố Đại Hải. Thời điểm sớm nhất của mộ viên này có thể truy nguyên về thời kỳ dân quốc. Sau nhiều lần tu sửa và xây dựng mới, cuối cùng có diện mạo như hiện tại. Thành phố Đại Hải đất đai đắt đỏ, vị trí của khu mộ viên này cũng không hẳn là vắng vẻ. Chôn cất ở đây không hề rẻ, ít nhất cũng phải vài chục vạn, thậm chí có thể lên đến cả 100 vạn. Hắn là nơi này rồi. Tôn Thụy cầm quải trượng đi xuống xe, ngẩng đầu nhìn vào cổng lớn với ba chữ Phúc Thọ Viên. Nhìn vào bên trong, mộ viên này không giống như tưởng tượng với những ngôi mộ lộn xộn và khung cảnh âm trầm, mà trái lại, đường đi rất sạch sẽ, hoa cỏ đầy đất, không gian xanh mát, ai không biết còn tưởng rằng mình đã bước vào một công viên. Cùng lúc đó, Dương Gian và Tô Viễn cũng đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ngay lúc này, có mấy chiếc xe bất ngờ lao tới, vây lấy bọn họ. Chuyện gì đang xảy ra? Sự biến hóa đột ngột này khiến Tôn Thụy không khỏi hoang mang. Ngay sau đó, từ trên những chiếc xe này bước xuống vài người. Tất cả đều mặc âu phục, khoác áo khoác, đeo kính râm, trông giống như đại ca xã hội đen. Vừa bước xuống xe, người cầm đầu lên tiếng. Các ngươi là ai? Hà, Tôn Thụy, Dương Gian, người phụ trách thành phố Đại Hán và người phụ trách thành phố Đại Dương. Người cầm đầu vừa nhìn liên nhận ra Tôn Thụy và Dương Gian. Hiển nhiên hắn có biết về những người phụ trách này, nhưng lời nói của hắn lại tỏ ra cực kỳ càn rỡ. Các ngươi gan thật lớn, một lời chào cũng không có mà đã đến địa bàn của Linh Dị Diễn Đàn ở thành phố Đại Hải. Lẽ nào các ngươi không biết luật? Ai cho phép các ngươi đến đây? Mau quay về ngay, nếu không ta sẽ chơi chết các ngươi. Quả nhiên là rất bá đạo, chẳng thèm hỏi lý do đã trực tiếp đuổi người, tuyên bố muốn chơi chết bọn họ. Diệp Chân Chính là như thế này mà dạy dỗ thủ hạ sao? Tô Viễn nhíu mày, cảm thấy khó chịu, đến cả hắn cũng chưa bao giờ ngông cuồng đến mức này. Vậy mà tên gia hỏa này lại còn phách lối hơn cả hắn. Lẽ nào như vậy được? Mặc dù Tô Viễn cũng không thích người ngự quỷ tới Tân Hải, nhưng ít nhất hắn còn muốn biết lý do tại sao họ tới. Chẳng phải kiểu hành xử ngang ngược như những người này? Khẩu khí thật lớn, còn định chơi chết chúng ta? Ngươi tính là cái gì cũng xứng nói câu đó? Ngươi thử hỏi Diệp Chân xem hắn liệu có thể chơi chết ta không? Tô Viễn chưa nói gì, tên nam nhân kia giống như bị ảnh hưởng bởi linh dị, không phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Nhưng ngay khi Tô Viễn mở miệng, hắn lập tức nhìn thấy Tô Viễn, ánh mắt của hắn co rụt lại, thân thể cứng đờ, rồi ngay sau đó sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Ngươi là Tô Viễn, xem ra ngươi biết ta, như vậy tốt, đỡ cho ta rất nhiều phiền phức. Ngay lập tức, trong lòng tên này tràn ngập kinh ngạc và hoang mang. Nếu chỉ có Tôn Thụy và Dương Gian, hắn chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp ép bọn họ rời khỏi Đại Hải thành phố. Nhưng ai có thể nghĩ tới, giờ phút này lại xuất hiện thêm một người như Tô Viễn, đúng là phiền phức. Lúc này, hắn thu liễm đi vài phần thái độ phách lối, vì hắn biết rõ tính cách của Tô Viễn, nếu đụng tới hắn mà không chết thì coi như còn may mắn. Nhưng nếu chết dưới tay hắn, cũng chỉ là chết vô ích, bởi vì ngay cả lão đại của hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tô Viễn. Hóa ra là Tô Viễn tiên sinh, thật xin lỗi, ta không biết ngài cũng ở đây, nhưng mà linh dị diễn đàn chúng ta làm việc chính là như vậy. Đây là quy củ của nơi này, chỗ khác chúng ta không quan tâm, nhưng tại đây, ngoài chúng ta ra, không ai có quyền quản. Dù nghe lời giải thích của hắn, Tô Viễn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không biểu hiện cảm xúc. Ta mặc kệ các ngươi quản hay không, nhưng lần này ta tới đây để làm một số việc. Nếu biết điều, tốt nhất đừng quấy rầy ta. Làm xong việc ta sẽ đi. Nghe vậy, nam nhân lập tức do dự một chút. Nói thật, hắn rất không muốn tiếp xúc thêm với Tô Viễn. Dù sao, nam nhân này thực sự là một mãnh nhân. Tự tay giải quyết hai sự kiện linh dị cấp S đã đủ chứng tỏ bản lĩnh, thậm chí gan lớn đến mức không nể mặt ai. Trong giới linh dị ở trong nước, không ai là không biết đến hắn. Một nhân vật như vậy, ở bất kỳ nơi nào cũng cần được đối đãi. Đặc biệt, không thể đối xử như những người ngự quỷ thông thường, nhưng nơi này là thành phố Đại Hải, thuộc quyền quản lý của linh dị diễn đàn, cũng chính là địa bàn của Diệp Chân. Ở địa bàn của Diệp Chân, họ phải tuân theo quy tắc của hắn, và tên này cũng không dám vi phạm. Do dự một lát, nam nhân vẫn kiên quyết nói, thực sự xin lỗi, Tô Viễn tiên sinh, nếu như ngài thật sự có việc cần làm, có thể để chúng ta thay ngài làm, nhưng nếu ngài muốn ở lại đây, e rằng phải có sự cho phép của hội trưởng chúng ta. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi chắc chắn chứ? Đúng vậy, việc này không có thương lượng. Lời chưa nói hết, Tô Viễn liền trực tiếp đá một cước, khiến người này bay xa, nằm giãy giụa mãi mà không thể đứng dậy. Sao lại xúc động như vậy? Thấy cảnh này, đôi mắt của Tôn Thụy mở to. Hắn không muốn có bất kỳ xung đột nào với linh dị diễn đàn. Nếu không, đây hoàn toàn sẽ là cuộc chiến của thần tiên, và hắn sẽ là người gặp nạn. Dương Gian cũng im lặng, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy Tô Viễn đá rất đúng, thật hả giận, dù sao thì người của linh dị diễn đàn thực sự quá bá đạo, khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nếu như đây là địa bàn của hắn, mà có người nói với hắn như vậy, hắn cũng sẽ làm điều tương tự. Tuy nhiên, hai người nghĩ thế nào thì Tô Viễn cũng không quan tâm. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, mặt không biểu cảm nói, vậy ngươi đi gọi Diệp Chân tới mà nói với ta, ta hôm nay sẽ để lời này lại ở đây. Trên thế giới này không có nơi nào mà ta không thể đi. Địa bàn do linh dị diễn đàn quản, nơi mà họ nói ta không đến được, ta càng đến. Những việc Diệp Chân dám làm, ta cũng dám làm. Những việc Diệp Chân không dám làm, ta càng dám làm. Nói tóm lại chỉ có một điều, ai cản ta thì phải chết. Các ngươi nếu ai không tin, cứ thử mà xem, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu còn dám cản trở, ta sẽ đánh gục các ngươi. Linh dị diễn đàn không ai có thể ngăn ta, ngăn ta chỉ có đường Chết, quả thực là chán sống mà. Cách chương.